Nam Việt Đế Vương, chương 4, góc truyện audio.com. Nói về tính chất của ma pháp và khí, thì chia làm 9 nguyên tố. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Quang, Ám, đó cũng chính là thể chất mà mỗi con người sở hữu. Thường thì con người ta chỉ có một nguyên tố trong cơ thể. Tần Thiên nói liền một tràng, bỗng có chút dừng lại. Lại nói tiếp, nhưng có một số siêu cấp thiên tài có thể có tới 2 thậm chí là 3 nguyên tố trong cơ thể. Thậm chí là ngũ hành thể chất trong truyền thuyết, những người có thân thể này tu luyện cực kỳ dễ dàng nhanh chóng. Vì thân thể họ đã liên kết với thiên địa, các khiếu huyệt trên người bọn họ đã tự động được đả thông. Hấp thu linh khí, đó gọi chính là linh thể. Xin được hỏi vậy vãn bối có loại thể chất gì? Trần Phong hồi hộp nói, hắn muốn biết mình là loại thể chất gì, hắn muốn được tu luyện, trở nên mạnh mẽ hơn để được bảo vệ những người hắn yêu quý. Tần Thiên không ngay lập tức trả lời, hắn lại tiếp tục nói, linh thể chia làm 6 cấp độ, 6 tinh, từ 1, 2 là hạ cấp linh thể, 3, 4 là trung cấp linh thể, 5 là thượng cấp linh thể, 6 là đỉnh cấp linh thể. Nhưng ngươi chính là kim phong song thuộc tính, đấu khí kim hệ, ma pháp phong hệ, thể chất chính là nhị tinh linh thể. Tần Thiên nói nhưng trong lòng có hơi cảm thấy ân hận. Tên nhóc này chính là thượng cấp linh thể vậy mà hắn lại nói thành hạ cấp linh thể. Đương nhiên hắn cũng chỉ muốn tốt cho Trần Phong, tránh cho hắn vì có thượng cấp linh thể mà sinh ra kiêu ngạo. Chỉ là hạ cấp linh thể thôi sao? Trong lòng Trần Phong thoáng buồn, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hạ cấp linh thể thì sao chứ? Hắn vẫn tu luyện để bảo vệ tất cả người mình thương yêu. Thưa tiền bối, ngài có thể nhận vãn bối làm đệ tử được không? Trần Phong lấy hết can đảm nói. Hắn sợ rằng mình thiên phú thấp không lọt vào pháp nhãn của vị này. Muốn làm đệ tử của ta sao? Cũng được nhưng, thật sao? Đa tạ sư phụ. Xin sư phụ nhận của đệ tử một lại. Trần Phong ngay lập tức cúi người hành đại lễ, làm cho Tần Thiên sững sờ. Tên nhóc này thật là hấp tấp, có lẽ sợ ta đổi ý không thu hắn làm đệ tử chứ gì. Nhưng mà muốn nhận ta làm sư phụ, trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là, tiêu diệt Hắc Long Bang trong vòng 1 tháng rưỡi. Tần Thiên khuôn mặt bình thản nói, giọng nghe như ban ơn. Nhưng trong lòng lại kích động vạn phần, hắn đang muốn thu Trần Phong làm đệ tử, nhưng mà một cường giả như hắn thì đâu có chuyện hạ mình để thu nạp một tên còn chưa vào luyện khí cảnh. Tiêu diệt Hắc Long Bang, sư phụ, người không đùa đấy chứ? Trần Phong kinh hoàng, Hắc Long Bang hùng mạnh cỡ nào? Làm sao một tên như hắn có thể đối phó với một thế lực như vậy? Ta không quan tâm, muốn làm đệ tử của ta mà ngay cả một đám người như thế cũng không giải quyết được thì thôi đi. Được, đệ tử sẽ làm, 1 tháng rưỡi sau, Hắc Long Bang sẽ biến mất khỏi khu một này. Trần Phong hùng hổ nói, tốt, như vậy mới xứng làm đệ tử của ta chứ. Tần Thiên cười vui vẻ, tên này quả không phụ lòng mong mỏi của hắn. Sau đó Tần Thiên bắt đầu giảng giải cho hắn về Hắc Long Bang. Hắc Long Bang có chừng gần 200 người, trong đó tên Lý Long đứng đầu tầm cỡ luyện khí cảnh trung kỳ. Ngoài ra dưới trướng hắn còn có 4 tên luyện huyết kỳ, hơn 10 tên luyện cốt kỳ, 20 tên luyện ngân kỳ, mấy chục tên luyện bì kỳ và luyện mô kỳ, cũng được coi là một thế lực nhỏ ở nơi này. Tên Lộc Sơn hôm trước ngươi giao thủ chính là một trong 10 tên luyện cốt kỳ. Thật hùng mạnh, Trần Phong hít một ngụm khí lạnh, tên Sơn Lộc hôm trước chỉ là một trong 10 tên luyện cốt kỳ mà đem hắn đánh cho thê thảm. Thử hỏi một trong 3 tên kia, hoặc là bang chủ Hắc Long Bang phải mạnh tới cỡ nào? Ta hôm trước thả hắn đi cũng là có nguyên do. Thứ nhất, ngươi có đạo tâm rất vững chắc, có thể để cho bọn người kia sỉ nhục lâu như vậy mà vẫn không phản kháng. Nhưng đó chính là cái tai hại của ngươi. Do chịu nhục quá lâu, ngươi sẽ dần dần bị bào mòn, chỉ biết chịu nhục, nếu như vậy thì ngươi sẽ khó mà tu luyện lên cảnh giới cao được. Thứ hai, tên Lộc Sơn đã để lại tâm ma cho ngươi, trong lòng ngươi bây giờ vẫn có sự sợ hãi, đúng chứ? Nếu bây giờ ngươi không diệt trừ hắn thì sau này nó sẽ trở thành trở ngại vô cùng lớn đối với ngươi. Trần Phong cúi đầu nghe Tần Thiên phân tích, cảm thấy vô cùng chuẩn xác. Nếu hắn lại gặp Sơn Lộc mà không có sư phụ ở đây thì hắn chắc chắn sẽ có một sự sợ hãi trong lòng. Có sợ hãi trong lòng, làm sao thành cường giả? Cường giả, một đường đánh tan kẻ thù, tâm trí vững như núi, mới có thể đứng trên đỉnh, trấn áp muôn đời, đó chính là những điều ta muốn nói với ngươi. Bây giờ ta đang có việc quan trọng không ở lại được. Ta để lại cho ngươi chiếc không gian giới chỉ này. Trong đó có mấy cuốn sách về ma pháp và đấu khí. Một ít tiền bạc cùng một số đan dược tu luyện và một cây chiến kích làm vũ khí. Tất cả đều để trong không gian giới chỉ này. Còn về Hắc Long Bang ngươi đừng lo. Trong thời gian này chúng sẽ không dám làm gì các ngươi đâu. Tần Thiên dặn dò mấy tiếng liền khẽ đẩy tay vào không gian. Lập tức giữa không trung mở ra một lỗ hổng to lớn. Đến khi thân hình hắn đi qua mới khép lại, đến lúc nào ta mới có thể trở thành một cường giả như sư phụ đây? Nhìn thân ảnh đang biến mất cuối chân trời, Trần Phong không khỏi dâng lên một cỗ hào khí. Hắn biết cuộc sống hắn từ nay sẽ không còn bình thường nữa. Hắn sẽ bước chân vào con đường tu luyện, cuộc sống mới của hắn. Hết chương 4, cách chương.